Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2015. Chúng ta đang ở tại Thiền viện Đại Đăng và chương trình lịch sử chúng ta hôm nay cũng bước vô một cái trang sử mới. Đó là học lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đúng ra thì cái từ chúng ta gọi nó là lược sử thôi, chứ còn chắc lịch sử thì hơi to lớn quá. Lược sử Phật giáo Việt Nam. Đầu tiên mình cung cấp cho các vị cái thư mục sách để tham khảo ra. Xin chịu khó đọc những quyển sách mà mình ghi ra đây. Cuốn nó làm nền tảng căn bản, nó là cái cuốn Việt Nam Phật giáo Sử Lược một của Ngài Mật Thể. Cuốn thứ hai là Việt Nam Phật giáo Sử Luận của Nguyễn Lan. Bộ thứ ba đó là Đạo Phật và Dòng Sử Việt của Hòa Thượng Đức Nhuận. Quyển thứ tư là Sử Phật giáo Việt Nam, cái này của Nguyễn Tài Thư. Đây là cái bộ sách được chính quyền hiện tại bỏ tiền ra đầu tư rất là lớn và có nhiều người đóng góp cho cái công trình biên khảo bộ sách này. Và khi bộ sách này hoàn thiện thì người ta tự hào rằng đây là cuốn lịch sử nó khá hoàn chỉnh. Thế nhưng mà khi đọc vô thì người ta có một cái phê bình chung rằng là nó không hoàn chỉnh. Tức là cái nhìn rất là thiên kiến. Vì đa phần những nhà biên khảo này là những nhà biên khảo, điều thứ nhất là do cái hạn chế của tâm thức xã hội chủ nghĩa họ đi vô, cho nên họ biên khảo nó không có hoàn thiện. Cái nhìn duy vật chủ nghĩa, phê phán không có chuẩn mực, tức là không có một cái lương tâm chính trực lắm khi viết cái cuốn sách này. Mình nghĩ chắc là các vị sẽ khó tìm cuốn này, tại vì khi người ta phê bình nặng quá thì dường như họ không tái bản lại, in ra cái số lượng in dường như không nhiều lắm. Cái cuốn thứ 5, Phật giáo Việt Nam trên đường mê chấp. Anh chàng này là dân nước ngoài nghe, dân ở Canada đây, tên là Trần Nhã Nguyên. Đó là cuốn thứ 5. Cuốn thứ 6 là Phật giáo Việt Nam thôi. Quyển này rất là xưa, của Trần Văn Giáp. Đây là sách tham khảo các vị rất là cần đọc để đi vô lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta biết có một bộ sách lịch sử của thầy Lê Mạnh Thác, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Lê Mạnh Thác viết thì nó có nhiều mảng văn học Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần, nhưng mà ông đang cố công soạn một cái bộ lịch sử rất là hoàn thiện. Cái hay của bộ lịch sử này là cái tính bác học rất là cao, tức là cái loại văn học của hàn lâm ạ. Những thư tịch ông sưu tập, thưa quý thầy rằng là ông khai thác có khi nó rất là kỹ, Ví dụ như Thiền Nguyễn Tập Anh thì ta hình dung rằng nó mỏng thế này thôi mà ông viết ra thành một cuốn sách 7-800 trang thế này. Khảo chứng văn bản và nhất là những cái địa danh ở trong Thiền Nguyễn Tập Anh được ghi chú rất là cẩn thận. Cho nên chúng ta nên đọc vào cái văn bản và tôi nghĩ rằng thư viện chùa nên có bộ này, bộ lịch sử Phật giáo Việt Nam của Lê Mạnh Thác. Điều thứ hai, ngoài những cái bộ sử như chúng ta biết thì chúng ta cũng có bộ Phật giáo Việt Nam, tức là của sư ông Trúc Lâm soạn. Đây là quyển sách mà trong tông môn Trúc Lâm đều phải có. Có điều sử của sư ông Trúc Lâm thì thưa các vị nó hạn chế trong cái lĩnh vực của thiền sư thôi, thiền sư Việt Nam thôi. Do vậy cho nên cái bộ môn chúng ta nó không có đơn thuần hạn chế trong cái mảng thiền sư Việt Nam. Chúng ta đi rộng hơn nhiều, chúng ta phối hợp với lịch sử của đất nước cộng với lịch sử Phật giáo thiền. Tại vì cái điều rất hẳn nhiên là Đạo Phật không thể tách rời được cái dòng lịch sử Việt được. Mà mình muốn nhìn cho rõ cái vai trò của Đạo Phật Việt Nam thì mình phải đặt nó trong cái bối cảnh của xã hội Việt Nam. Chứ không thể tách rời được. Con người là con người của xã hội. Và xã hội nó tác động mọi mặt trong cái sinh hoạt đời sống tôn giáo. Và nó tác động mọi mặt lên đời sống của chư Tăng nghe. Ví dụ như chư Tăng chúng ta mà sống ở Việt Nam thì không trách được là mọi lĩnh vực của xã hội như đạo đức, như nhu yếu đời sống, vân vân của xã hội nó tác động vào. Và chúng ta có mặt nơi đất nước này thì đời sống của chư Tăng đành rằng là chư Tăng Việt Nam. Thế nhưng mà các vị rất khác với chư Tăng của Việt Nam ở trong nước. Tại vì mỗi nơi đời sống xã hội nó ảnh hưởng trực tiếp vào thân tâm của đời sống ta. Nó tạo thành cái chất văn hóa của từng con người. Đó là mình nói văn hóa gia đình. Văn hóa xã hội nó cũng tạo thành đời sống của những cụm dân cư ở nơi đó. Và ví dụ như chúng ta mà sinh trưởng ở Việt Nam, xuất gia ở Việt Nam, tu học ở Việt Nam, thế thì thưa các vị, cái đầu của mình cũng không thể một sớm một chiều mà nhuộm cái sắc thái văn hóa Mỹ được. Mình có mặt nơi đây, mình không có hội nhập vào dòng chảy của nhân gian, thế thì không có thay đổi được đâu. Cái nhân cách của mình, cách nói năng của mình, cách hành xử của mình, nó rất là đặc thù Việt Nam. Thế là nếu các vị có mặt nơi đất nước này, các vị sống trong cộng đồng người Mỹ, các vị hội nhập vào xã hội Mỹ rồi các vị xuất gia thì đời sống của các vị cũng là người Việt Nam gốc gác, thế nhưng mà các vị rất khác với các thầy cô từ Việt Nam qua đây. Không biết mình nói có đúng không, không biết, mình không có tiếp xúc nhiều nhưng mình nghĩ vậy thôi. Mình sống ở Lộc Uyển thưa các vị, dường như nó pha trộn hết hai phần Tây, tức là 2/3 Mỹ, phần 3 Việt Nam thôi. Ăn thức ăn Mỹ, sinh hoạt theo kiểu Mỹ. Có những bữa thức ăn lên rồi không biết phải ăn cái chi, tại vì nó không có đồ Việt Nam. Đồ Mỹ không. Ăn được thì ăn, ăn được thì ráng chịu. Nhưng mà thưa các vị, mình có một cái cảm nhận rằng là dường như sống hội nhập vào văn hóa Mỹ nó dễ thở hơn Việt Nam nghe. Thậm chí là cái phong cách sinh hoạt của Mỹ thưa các vị có khi nó thoáng đãng hơn rất là nhiều. Chuyện ăn uống thôi là mình thấy thoáng đãng rồi. Cái phong cách của các thầy lớn Việt Nam á, thưa các vị là ngồi rất là bệ vệ, người ta dâng cơm hầu nước, lễ mễ vô cùng, còn phong cách Mỹ không có. Tới giờ, thầy lớn thầy nhỏ như nhau, ôm đĩa đi khất thực lấy thức ăn như nhau, rồi ăn rồi bình đẳng rửa như nhau. Không có cái chuyện là hầu hạ. Và nó đỡ vô cùng cái chuyện mà rửa ráy dọn dẹp nghe. Còn các vị cứ mỗi giờ ăn dọn một bàn thế này, từng mâm từng gỗ riêng rồi hành đường cũng chết. Điều thứ hai, làm thầy lớn á, thì còn mệt nữa. Tại sao? Người ta dâng cúng thức ăn mà mình không ăn thì cô phụ người ta. Mà mình ăn thì sao? Thưa các vị, bệnh gan cũng chết. Tại vì cái phong cách ăn của người Việt mình nào chiên, nào xào, có thứ gì ngon đều là độc hại cả. Còn phong cách Mỹ á, thứ gì ngon nhất, tốt nhất là ăn sống, luộc. Nấu canh rất là thanh đạm, nó không có chiên, không có xào. Và cái gia vị của nó có những thứ nó rất là hợp lý để cho cái hệ tiêu hóa chúng ta làm việc tốt, cho hay như nghệ. Nó bỏ vô thưa các vị rất tốt nha. Còn mình thì thưa các vị, gia vị của mình thường là đầu độc cho chết sớm. Do vậy cho nên mình thích cái phong cách Mỹ hơn là phong cách Việt Nam. Mình đến đây mình ăn cơm một đôi ngày, mình thấy dường như các thầy cô đây rất là nặng nề về phong cách Việt Nam nha. Một cái việc đơn giản, mình đóng góp cái điều này để cho các thầy trưởng thành dần dần, các thầy chỉnh lý cái sinh hoạt lại cho nó phù hợp, nó nhẹ đi. Một cái ví dụ đó là ăn cơm rồi phải đợi cho vị thầy lớn ăn xong rồi để tụng kinh. Thưa các vị, người trẻ chứ thắt thỏm ăn không có no đâu. Tại vì cứ rình ông thầy lớn kia, ông buông đũa rồi kia thì phải ăn vội ăn vàng. Đâu có dám ì à dạch ở đó mà ăn hoài đâu. Thầy lớn tôi buông đũa rồi. Trong khi đó thưa các vị, cái nguyên tắc ví dụ như là quyển là phong cách Mỹ đó, 15 phút thỉnh chuông là anh có quyền tự do lấy thứ ăn thêm nè, không á thì anh không ăn nữa, anh bưng bát anh đi rửa sớm đi. Một tháng chỉ có một lần thôi, gọi là ăn quá đường là cúng kiến đàng hoàng. Còn bình thường đọc 5 lời quán nguyện hoặc là đọc vài lời Phật chế tỳ kheo giữ gìn 5 pháp quán gì đó là chúng ta ăn thôi, rất là nhẹ nhàng, bớt đi nghi lễ rườm rà. Các vị hình dung rằng là mỗi ngày vào giờ trưa mà chúng ta ăn trong cái trạng thái là thấp thỏm phập phồng thế thì có sung sướng chi đâu. Thứ hai nữa là cái ban hành đường rất là tội nghiệp, ăn xong rồi thì dọn mâm dọn bàn xuống là vô cùng cực nhọc, còn đằng kia 30 phút là xong, dọn nồi bưng vô nồi niêu xoong chảo vứt đó là xong ngay. Cho nên thưa đại chúng, dường như là cái phong cách đời sống xã hội nó đi dính liền với mình nghe. Mình ở Việt Nam qua rồi thưa các vị, đòi hỏi bao nhiêu lâu để thay đổi? Ví dụ như không xuất gia ở đời thì các vị mất chuyện 5 10 năm các vị thay đổi được. Các vị đi làm, các vị đi học, các vị tiếp xúc xã hội. Nhưng mà luyện mình vào đời sống tu thì ta hình dung rằng bao nhiêu năm thay đổi? 30 năm chưa thay đổi nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, là mình sống ở nơi đây, mình tu tập nơi đây, nhưng mà đôi khi mình bị điều khiển từ xa, tức là từ bên tông môn gốc á, điều khiển qua. Có cái chi bên đây rụt rà rụt rịch muốn đổi thay cái chi đó thì bên kia người ta đã có ý kiến ý cò là bên đây là chích khiếp, không dám đổi thay đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, xã hội như vậy, đào tạo tính cách con người như vậy, văn hóa như vậy. Cho nên thưa đại chúng, những cuốn sách mình nói một vòng ví dụ thôi nha, minh chứng thôi nha, để làm sáng ý này chứ không phải mình nói chuyện kia. Chuyện quan trọng là chuyện này, để minh chứng một điều là những người trong cơ chế xã hội chủ nghĩa mà họ viết lịch sử về đạo Phật thì nó mang cái màu sắc của kính màu xã hội chủ nghĩa nhìn vào đạo Phật. Nói một vòng để có cái kết luận ngắn thôi. Rồi những người họ có mặt nơi đây như Trần Nhã Nguyên, Phật giáo Việt Nam trên đường mê chấp, ông là người ở Canada. Thưa các vị, thì ông có cái nhìn rất là khác. Và cuốn sách lịch sử Việt Nam của Trần Nhã Nguyên viết dường như từ năm 1930 mấy đó cho tới năm 2000 hay sao đó, về vấn đề Việt Nam cận đại, thì thưa các vị, ông có một cái nhìn rất là khác với những dòng lịch sử ở trong nước. Rồi mình dẫn chứng thêm. Ví dụ như những vị học giả Việt Nam, dù họ có đi Liên Xô, có đi Tiệp Khắc, có đi các quốc gia thuộc cái khối Đông Âu, có học vị tiến sĩ đàng hoàng, nhưng mà cái nhìn của họ vẫn là cái nhìn của nửa miền đất nước phương Bắc, nhìn về dòng lịch sử thôi nghe. Không thoát được. Dù cái lượng thông tin bây giờ nó vô cùng mênh mông, họ có thể lên trang mạng và đọc hết những cái dòng văn học của thế giới tự do viết về xã hội chủ nghĩa về ngày 30 tháng 4. Thế nhưng mà cái nhìn định kiến của họ về đời sống của nửa miền đất nước phương Bắc không thể lấy đi được, không thể đổi thay được. Nó đã trở thành một cái tố chất cứng ngắc nơi não họ. Nó thành thành đồng vách sắt nơi tâm thức họ rồi. Do vậy cho nên những người có cái điều kiện sống nước ngoài, tiếp xúc với cái dòng văn học tự do, Thứ hai, đã cách một quãng rất là xa, 450 năm từ ngày đất nước Việt Nam sang trang như tới hôm nay. Cái căm thù của họ, cái nhìn của họ phê phán với lịch sử Việt Nam sau 75 tới giờ nó không có quá nghiệt ngã bằng cái cảm tính tư thù. Cho nên họ có cái nhìn về Việt Nam nó sáng hơn, nó chính trực hơn, nó công tâm hơn chút. Đó là cái ví dụ thứ hai mình nói để cho các vị thấy rằng là những cuốn sách đôi khi muốn hiểu về vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam, mình không phải đọc sách của người Việt Nam để hiểu, mà có khi rất là cần cái nguồn tư liệu từ nước ngoài họ nhìn về Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên trong một cái phạm vi hẹp như chúng ta thì chúng ta thăm dò vào ngần này sách đã giỏi rồi. Đây là điều thứ nhất mình cung cấp cho các vị về cái thư mục tham khảo. Ngoài ra chúng ta học lịch sử không có đơn thuần là chỉ biết trên cái lĩnh vực những dữ kiện lịch sử Việt Nam thôi, mà chúng ta còn đào sâu để thấy điều thứ nhất là cái vai trò của tăng sĩ Việt Nam trong quá khứ cho tới thời trung đại và tới cận đại cho tới hiện đại. Vai trò tăng sĩ đã làm được điều gì? Điều thứ hai, cũng bên trong cái vai trò tăng sĩ thì chúng ta học để chúng ta tự hào về những cái điều ông cha ta đã khai thác được rất là huyền ảo, rất là thâm sâu trong giáo lý đạo Phật và ứng dụng được với cái văn hóa Việt Nam. Nhất là sinh ra từ dòng chảy Thiền Tông, cho nên chúng ta học để biết rằng là trong những vị thiền sư lỗi lạc từ thời Lý, thời Trần qua tới thời Lê và thời Nguyễn sau này, cái dòng văn học của Phật giáo Việt Nam cái phần nào là cái phần rất là tuyệt vời để mình tự hào tổ tiên mình, cái phần nào đó là phần chùm gợi của cái tâm thức hướng ngoại nô lệ, mình cắt bớt để mình làm thành một cái nền tư duy cho thế hệ mình và thế hệ tăng sĩ tương lai. Đây là cái định ý, đây là cái dụng tâm của mình khi học lịch sử, mình phối hợp lại với cái dòng lịch sử nhân gian để chúng ta có một cái hướng đi. Bằng không thì thưa các vị, mình chỉ đơn thuần mình học lịch sử Thiền Tông không thì có khi mình rất là định kiến nha. Nếu mình học lịch sử nhân gian không thì thưa các vị, có khi mình cũng không có một cái nhận diện rất là sâu sắc, chính đáng, hợp lý đối với cái sự phát triển của Thiền Tông, nhất là đối với sự phát triển của đạo Phật. Đó là hai cái gợi ý khi cung cấp cho các vị về cái danh mục sách. Và mong rằng các thầy cô tìm được tối thiểu thì cũng được dăm ba bộ lịch sử. Chi không biết nhưng mà Việt Nam Phật giáo sử luận thì các vị có rồi chứ hả? Thư viện có rồi. Nó hơi đáng tiếc, đó là Việt Nam Phật giáo sử luận đầu voi và đuôi chuột. Tức là cái cuốn 1 rất là hay, cuốn 2, cuốn 3 thì những sự kiện lịch sử được gom lại. Chứ sư ông không có cái điều kiện để viết thành một bộ rất là hoàn thiện. Nó hơi uổng đi. Cho nên các vị thấy cái quyển nhất nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà hai quyển sau là những nguồn tư liệu thôi. Dường như còn có quyển 4 nữa nhưng mà chưa kịp xuất bản. Và tôi nghĩ rằng nếu sư ông Nhất Hạnh mà còn khỏe thì có lẽ ông cụ làm lại, ông cụ sẽ viết hoàn thiện lại. Thế là phần thứ hai, mình xin thưa với các vị cái nội dung của môn học chúng ta thôi. Trước khi đi vô, mình nói cái nội dung. Chúng ta sẽ có mấy phần đi vô trong cái bộ môn này. Hy vọng rằng nó không có đến nỗi lê thê như là lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Mình chia ra làm 4 giai đoạn thôi. Một, giai đoạn du nhập. Hai, thời định hình và phát triển. Ba, giai đoạn kế thừa và suy thoái. Và giai đoạn thứ tư, thời chấn hưng và cận đại. Hay nói một cách khác là cái phần lược sử Phật giáo Việt Nam chúng ta chỉ có 4 chương thôi nha, gọn thôi. Cái chương đầu thưa các vị nó kéo dài từ đầu kỷ nguyên, tức là vào đầu kỷ nguyên là đạo Phật nó có bóng dáng rồi, nhưng mà đích thực là văn hiến nó chỉ có mặt vào thế kỷ thứ hai thôi, giữa thế kỷ thứ hai, tức là từ cái thời ngày Khương Thái Hội có mặt chính xác thì mới có mặt những cái văn hiến, tức là mới có mặt những cái văn bản ngày Khương Thái Hội dịch. Ở kỳ thực là chúng ta không còn một cái kho sử liệu gì ghi chú lại vào cái thời đạo Phật đầu tiên có mặt, đa phần nó chỉ là những cái truyền khẩu. Và may mắn thay là được các vị sư vào thời Trần, thời Lý, thời Trần ghi chép lại trong cái quyển Thiền Nguyễn Tập Anh, một cái quyển sách rất là mỏng, thế nhưng mà nó là quyển sách xưa nhất của lịch sử Phật giáo Việt Nam có mặt. Từ nguồn tư liệu này nó cho chúng ta một cái nhìn xa xôi hơn về thời kỳ đầu của Phật giáo có mặt, chứ còn đích thực là văn hiến chỉ có mặt từ thời ngày Khương Thái Hội về sau thôi. Thế thì từ đầu kỷ nguyên cho tới thời Tiền Lê, tức là tới lúc Lê Đại Hành dựng nên một quốc gia độc lập đầu tiên đó, thì chúng ta gọi giai đoạn này là giai đoạn của Phật giáo du nhập. Rồi Đinh Lê Lý Trần, thưa các vị, đó là giai đoạn của định hình và phát triển, tức là qua thời Đinh nè, tới thời Lê nè, thì nó đã định hình rồi, tới thời Lý, thời Trần, đây là giai đoạn phát triển ạ. Và nếu mình có một cái nhìn chung về cái chiều dài của giai đoạn này, từ thế kỷ thứ 9, thứ 10, thưa các vị, từ thời Thiền sư Ngô Chân Lưu giúp cho vua nhà Đinh, nhà Lê tiếp sứ thần phương Bắc. Thưa các vị, từ thời đó kéo dài cho tới cuối thời nhà Trần và thế kỷ thứ 14, 15 tới chừng loạn của thời cuối Trần á, thì ta gọi giai đoạn này là giai đoạn của định hình và phát triển. Sau thời Trần, thưa các vị, ví dụ như thời thuộc nhà Minh 10 năm cho tới lúc Lê Lợi khởi nghĩa giành được nền độc lập, thưa các vị, giai đoạn này chỉ là giai đoạn Phật giáo kế thừa thôi chứ không có phát triển gì thêm được cả. Cái nền Phật giáo được xây dựng vô cùng vững chắc có mặt trong thời Lý và Trần thôi chứ không thể trải xa hơn hai thời này được. Thậm chí cuối thời Trần rồi thì Phật giáo nó mất đi cái nét tự chủ ban đầu rồi, tức là mất đi cái nét sáng tạo đặc thù Phật giáo Việt Nam rồi. Đa phần nó đã trộn với Phật giáo Trung Hoa và bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa rất là nặng nề. Và sau thời nhà Lê cho tới thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh, cho tới thời Pháp có mặt nơi đất nước Việt Nam, kéo dài từ năm 45 cho tới 54 nội chiến, thưa các vị, chỉ là giai đoạn của sự suy thoái thôi. Và cái thời Chấn Hưng, thưa các vị, nếu các vị có đọc cái cuốn 50 năm Chấn Hưng Phật giáo của Ngài Thiện Hoa, đây cũng là một loại sách mang cái tính lịch sử nghe, thì ta thấy rằng là thời Chấn Hưng nó cũng là thời cận đại luôn, tại vì nó rất là gần với chúng ta. Thế nhưng mà cận đại và hiện đại nó là một cái từ nó khá ư là nhập nhằng với nhau. Ta có thể gọi Phật giáo sau 75 tới đây là thời hiện đại hoặc cận đại đều đúng cả. Thế thì bốn giai đoạn lịch sử Phật giáo này, thưa các vị, nếu mà mình có khả năng đọc rộng thì các vị sẽ am tường rất là nhiều cái sinh hoạt của Đạo Phật, thậm chí Đạo Phật ngay nước Mỹ này. Từ ngày cộng đồng người Việt có mặt nơi đây cho tới lúc có một cuộc họp và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thưa các vị, rõ ràng là nó liên hệ về cái chiều dài, nó liên hệ với Phật giáo Việt Nam trong quá khứ, liên hệ với chiều ngang thì nó liên hệ với Phật giáo có mặt trên đất Mỹ. Cho nên cái thời cận đại cũng có hàm nghĩa rằng là mình đi vào thời này là mình đánh giá được cái sự hưng thịnh hay là suy thoái của Phật giáo hiện đại luôn. Đây là giai đoạn nó khá là quan trọng, cận đại và hiện đại. Và khi mình đi vô mảng lịch sử này, thưa các vị, chưa nói chi xa vời trở thành những vị rất là bác học về lịch sử, một cái lĩnh vực cạn thôi, là khi các vị có một cái nhìn đánh giá đúng đắn về lịch sử, thế thì các vị có một khả năng là mở được cái hướng làm đạo cho đạo Phật có mặt nơi đây. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta chỉ làm một việc đó là như mù đi trong đêm tối thôi. Mình không thấy cái sự vận hành của lịch sử diễn biến, mình không thấy cái xã hội nó chuyển biến để mình có thể hội nhập vào cái dòng chảy của xã hội để tồn tại. Và đừng tưởng rằng những người xuất gia như chúng ta, những người tu như chúng ta mà mình trốn tránh được cái vai trò làm việc này nhé. Đa phần những vị thầy của chúng ta đều thấy điều này để có thể điều hòa được cái sinh hoạt đạo Phật cho nó hội nhập vào xã hội để nó tồn tại. Tôi ví dụ gần thôi, ví dụ các vị hình dung rằng sau 75, sư ông Trúc Lâm đâu phải là người tham dự vào cái sinh hoạt xã hội như bao nhiêu các thầy khác ở giữa phố phường hoạt động xã hội đâu. Cụ là người ở trên non vắng mở cái khóa tu và đào tạo thiền sinh tu thiền thôi. Thế nhưng mà sau 75 rồi thì cụ có một cái chuẩn bị hẳn hoi à, là đưa toàn thể đại chúng từ tu viện Nhân Không về thường chiếu mở cái nông thiền. Tức là mở cái sinh hoạt thiền tập đi vào cái sinh hoạt xã hội hiện thời để tồn tại. Đẩy các thầy, các sư cô từ trên núi sống một đời sống dung dăng dung dẻ, chỉ biết tu thôi, bắt đầu đi vào con đường lao động. Và các sư cô thì đưa vô viên chiếu những ngày đầu vô cùng cực nhọc. Nếu không có một cái nhìn đủ sáng, phán đoán về cái sự chuyển biến của thời đại thì cụ không làm điều này. Mà không làm điều này, thưa các vị, cả một đàn con mới vừa được nuôi dưỡng chưa có lông cánh đều gãy cánh hết, thưa các vị. Bao nhiêu năm cực nhọc sau 75 cho tới 10, 15 năm sau, thưa các vị, những người đầu tiên từ Bát Nhã, từ Chân Không, từ Liên Quan gom xuống thành lập những nông thiền, trở thành những thầy cô, duy trì được nền móng tu tập cho tới hôm nay. Ví dụ như các ni sư lớn bây giờ đa phần đều trưởng thành trong điều kiện vậy. Thế thì thưa các vị, đối với người tu sĩ chúng ta, mình tưởng chừng như cái môn lịch sử là cái môn gì nó không dính với đời sống người tu, thôi không, nó dính chặt. Anh có một cái nhìn, anh có một cái phán đoán chính xác về lịch sử, về những bước vận hành của xã hội, anh mới có thể điều tiết cái sinh hoạt đạo Phật nó nhịp nhàng, nó đi vào đời sống xã hội, đi vào văn hóa xã hội. Điều thứ nhất để tồn tại, điều thứ hai để phát triển, điều thứ ba là để cho đạo Phật thực sự là một dòng tuệ giác sống động từ Đức Phật truyền lại. Bằng không thì anh chỉ truyền đạt được cái vỏ đạo Phật thôi. Cái vỏ đó là tổ chức đạo Phật, hình thái giáo hội, hoặc là những nghi lễ rườm rà, mũ miệng. Thế thôi. Còn nội dung tuệ giác thì chúng ta không thể làm cho nó sống động được. Đó là ý nghĩa của chương trình học lịch sử Phật giáo Việt Nam mà chúng ta tạm giới thiệu cho các vị biết khái quát. Thế rồi bây giờ học cái phần thứ nhất, làm bộ học thử coi ra làm sao. Hy vọng rằng là các vị không đến nỗi chán cái môn này. Nếu có chán thì hồi hướng rồi mới chán, như giờ thì chưa. Vậy chúng ta đi vô cái bài thứ nhất, hay là cái chương thứ nhất, để cái chương một cái ha, cho nó quay với người ta. Chương một, Phật giáo Việt Nam, giai đoạn du nhập. Có hai điều trước khi mình bước vô cái nội dung này, hai điều linh tinh mình nói chuyện trước khi bước vô nội dung. Điều linh tinh thứ nhất, vài khái niệm lịch sử. Điều thứ hai là vai trò tôn giáo trong cuộc sống. Mình nghĩ rằng thầy dở cũng đỡ láng giềng, mình không có giỏi chi, nhưng mà mình cố gắng làm một bước truyền đạt cho các thầy về cái cách để các thầy trình bày. Đâu có biết rằng trong tương lai các thầy trở thành những vị giáo thọ dạy học làm sao, hoặc Các thầy có thể đi làm ăn với thiên hạ, những buổi hướng dẫn khóa tu vân vân. Và mình xin đóng góp cái điều này để cho các thầy trở thành những vị thầy giỏi trong tương lai bằng cách rằng mọi bộ môn nó đều có cái phần gọi là dẫn nhập, mọi bài viết nó đều có cái phần mở đầu. Cho nên khi các vị hướng dẫn khóa tu, khi các vị đi dạy đạo, người ta nó đều có một cái phần mở đầu. Và cái người giỏi về lĩnh vực ăn nói, thưa các vị, là trong cái phần mở đầu phải tạo được điều thứ nhất, ý nghĩa đó là tạo được cái sự cảm thông giữa mình và thính chúng nghe, giữa mình và thính chúng. Không biết anh làm sao đó, anh làm cho người ta có cảm tình với anh, đó là thành công lớn rồi đó. Điều thứ hai, cái phần mở đầu nó cũng định hướng luôn cái buổi giảng pháp. Ví dụ như buổi giảng pháp mình muốn nói về vấn đề nhân quả, tội phước, thế thì mở đầu nó câu chuyện hoặc là một vài câu danh ngôn các vị dẫn ra thì nó có sẵn cái định hướng về vấn đề nhân quả tội phước. Và mở đầu được, thế thì người ta đã đi được 2 phần 3 con đường của một buổi giảng pháp. Nguyên tắc là vậy à. Mở đầu trơn tru thông suốt, các vị sẽ rất là tự tin khi các vị đứng trước bục giảng, khi các vị nói chuyện xong 1 tiếng rưỡi đồng hồ không mấy khó khăn. Mở đầu mà nó lập cập, nó vụng về, nó không có mạch lạc, thế thì coi như mình hỏng một buổi giảng pháp. Nó lục cà lục cục là chắc là hỏng rồi đó, bị gì mình bấn loạn, mình bất an, mình lo lắng, mình bồi hồi. Ngay lúc đầu là mình mất đi 1 tiếng rưỡi đồng hồ dạy. Do vậy cho nên mở đầu rất là quan trọng. Khi các thầy trong tương lai đi giảng pháp cho Phật tử tu tập thì các thầy nên nhớ là trước khi đi giảng pháp, điều thứ nhất yêu cầu đó là tọa thiền 30 phút để lắng tâm. Điều thứ hai, có thể được thì 1 tiếng đồng hồ, tại vì 30 phút đầu lắng tâm, 30 phút sau đó mình chiêm nghiệm cái đề tài của mình, cái bài giảng của mình tư duy về phần mở đầu và nội dung của một bài giảng, gọi là nấu cái đề tài cho nó chín. Mong như vậy. Tốt nhất là trước khi giảng pháp không tiếp khách. Trước khi giảng pháp là nên xếp chân tọa thiền đàng hoàng, tại vì nó đủ hùng lực để các vị lên giảng pháp. Những bậc thầy quá giỏi thì người ta nói chuyện huyên thuyên, nhưng mà cái đầu của người ta nó vẫn an trú trong định, cho nên họ lên giảng pháp thì họ không quên. Còn mình thì không an trú trong định được, cho nên trước khi giảng pháp mà tiếp khách là hỏng, không đủ định lực, không đủ chánh niệm, trí nhớ, thưa các vị, nó không có thể sắp xếp một cách mạch lạc để truyền đạt được. Cho nên đây là yêu cầu tối thiểu của những vị giáo thọ. Điều thứ hai rất là quan trọng, các vị làm giáo thọ không phải là các vị là người xuất hiện trong gia đình hoặc là trước vài huynh đệ nghe, mình không lường được nhân chúng mà có thiên chúng nữa. Tức là có khi buổi giảng pháp của mình không phải có nhân gian mà còn có các vị chư thiên. Do vậy cho nên cái yêu cầu vô cùng là nghiêm túc, đó là ngoài tọa thiền, thắp hương lại Phật, xá Phật, thầm niệm Quan Âm đàng hoàng hoặc là niệm Đức Bổn Sư đàng hoàng rồi, các vị đúng ra người ta trai giới trang nghiêm, đầu cổ cạo đàng hoàng, không cho phép áo quần mà xốc xa xốc xếch, áo ủi thẳng nếp, áo quần tươm tất à, bộ đồ nào mới nhất mặc vô, áo tràng nào đẹp nhất mặc vô. Thưa các vị, pháp tòa Như Lai không phải là cái nơi để đùa, cho nên các vị nên nhớ rằng là trước khi đi giảng pháp thì các vị phải rất là trang nghiêm, thân tâm đều nhường gọi trước thần lực Tam Bảo. Đừng coi cái chuyện giảng pháp là chuyện nói cho người ta vui, không. Rồi trở lại cái phần mình muốn thưa. Các vị để ý rằng là dù rằng mình dạy cái môn lịch sử là cái môn vô thưởng vô phạt, không phải là đạo lý chi trong đây. Thế nhưng mà cái cách trình bày của mình đều có cái phần mở đầu nhất định mỗi buổi học, chứ không phải là mỗi đầu chương hay là mỗi cái quyển lịch sử, phải không? Nếu các vị nhớ lại thì trong nhiều năm đi qua chúng ta học đều có phần này. Phần mở đầu mình đi vô, mình cũng tìm một cái cách chi đó để làm một cái gợi ý ban đầu cho các vị đi vô môn học. Và mình không nghĩ rằng là các cụ già như cụ kiến giải thì có thể làm gì thêm, nhưng mà mình rất hy vọng những thầy trẻ, cho cái hạn tuổi trẻ bây giờ là từ 60 trở lui đi, chứ giờ tìm đâu ra trẻ hơn nữa, trên dưới 60 trở lui, đừng gọi là người trẻ. Tại vì hy vọng rằng trên nước Mỹ này các cụ có thể sống được tới 90%, thế thì 60 vẫn còn được 40 năm nữa trên cuộc đời, cho nên cứ coi là trẻ đi. Thế là cái điều dẫn nhập của mình, hai phần này nó là phần dẫn nhập đấy nhé. Thứ nhất là vài khái niệm lịch sử. Mình muốn thưa với các vị rằng kỳ thực là với bộ môn này, cái điều đầu tiên mà những người phụ trách đó, họ nên cài trong tâm thức họ một cái chữ nó vô cùng là nền tảng, đó là lịch sử là một môn rất là khiêm tốn. Cái sự khiêm tốn khi trình bày lịch cái hàm ý này nó cũng có thể phổ biến ra rất là nhiều bộ môn khác, ví dụ như các vị dạy kinh, các vị dạy thiền, các vị xử sự trong cuộc đời này, thì cái câu này hay là cái tiếng này nó là nền tảng của mọi thành công nhé. Mọi bộ môn thưa các vị, chưa ai dám tự hào rằng mình nắm trọn vẹn cả, cũng chưa ai dám tự hào rằng mình tu đã thành đạt được cái chi ghê gớm cả, ngoài Đức Thế Tôn. Ngoài Đức Thế Tôn là bậc chứng tuệ giác siêu thế, thì thưa các vị, tất cả các bậc thầy họ có mặt trên cuộc đời làm đạo và thành công, họ đều lấy cái chữ này làm nền nè, mới thành công được. Gần nhất ví dụ như các vị là môn đồ của truyền thống Trúc Lâm, thì các vị biết rằng cái vị thầy khai sáng cái dòng tu là ông cụ Trúc Lâm rất ư là khiêm tốn nha. Ông rất ư là chân thật, khiêm tốn, không có khoe mẽ, không có cầu kỳ. Phong cách đứng đi nói năng tiếp xử với ông thưa các vị không có cái nét chi gọi là cao ngạo, phải không? Không có. Nói năng khiêm tốn, cư xử rất ư là hòa ái. Có những vấn đề ông cụ hiểu rất là sâu sắc, thế nhưng mà cụ xử sự nó vô cùng khiêm tốn á. Tôi nhớ có một lần có một anh người Pháp, anh về chân không á, anh xin được tham vấn về Phật giáo Việt Nam. Thưa các vị, là cái rủi ro là mình không có dịp nghe. Dường như bữa đó có một vài người họ phụ trách về cái môn dịch thuật cho ông cụ á, môn dịch ông cụ á, thì cái anh chàng học giả người Pháp đó, anh hỏi ông cụ và cái người dịch tôi không biết ai, tôi quên mất rồi, nhưng mà cái vị tri khách theo dõi buổi đó là thầy Giác Thanh. Và tôi năm đó thì mắc bệnh lao tác ở ngoài, cho nên tôi không có dịp dự cái buổi nói chuyện về vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thế rồi ông cụ tiếp khách như vậy mất hết 2 tiếng đồng hồ. Trưa hôm đó tôi hỏi thăm thầy Giác Thanh, tôi hỏi chứ ông cụ mình ổng tiếp khách, ổng nói về vấn đề lịch sử Việt Nam đối với anh chàng học giả người Pháp kia ra làm sao, hay không, tay học giả kia nó có phục ông già không. Thầy Giác Thanh là nói câu mình còn nhớ tới giờ, nói ông cụ á, có một cái ngôn ngữ nó giản dị bình thường nhưng mà rất là sâu sắc. Đối với Phật giáo Việt Nam, đối với vấn đề lịch sử Phật giáo Việt Nam, ông cụ nắm rất là vững chắc. Mình hơi ngạc nhiên. Tại vì, thưa các vị, mình nghĩ rằng là ông cụ mình thì rất là bình dị, rất là nhà quê. Và cái ngôn ngữ ông cụ rõ ràng là ngôn ngữ của cái dân đồng bằng Nam Bộ mà. Và bảo rằng là sâu sắc, bảo rằng là hay ho, làm cho cái dân Hàn Lâm Học Viện của Pháp mà nó phục thì mình không tin. Thế nhưng mà nghe thầy Giác Thanh nói mình nói ồ, hóa ra là như vậy. Cụ bình thường rất ư là chất trực, rất ư là nhà quê, sử dụng ngôn ngữ rất là giản dị nhưng mà rất là thâm sâu. Nhưng mà bình thường các vị gặp cụ thì thấy cụ rất ư là chi, rất là giản dị, phải không? Ngôn ngữ rất là bình thường nhưng mà thưa các vị, nó có cái chiều sâu. Và những vấn đề như lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng nắm rất là tỏ tường nghe. Trình bày thuyết phục được những cái tay học giả cỡ lớn từ bên Đại học Sorbonne nó về nó nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nhất là lịch sử Thiền tông Việt Nam. Tóm lại, mình dẫn chứng thôi. Để trở lại vấn đề này. Thưa các vị, khiêm tốn là nền tảng cho mọi công trình thành công giữa cuộc đời này. Rồi đối với môn lịch sử, thưa các vị, đời sống của chúng ta 100 năm đó là bao nhiêu lâu trong một khoảnh khắc của không gian vô cùng và thời gian vô tận? Rồi mình dẫn một câu để các vị thấy, thưa các vị, là nhất thiết thánh hiền như điển Phật. Ngàn hiền muôn thánh từ quá khứ tới hôm nay như lần chớp trên hư không, chớp lóe rồi biến mất. Thế thì thưa các vị, một đời người nó không có nghĩa lý gì cả. Lịch sử một đất nước của một giai đoạn, thưa các vị, thấy chừng như ghê gớm, nhưng mà trong cái vận hành của hành tinh này ta không nghĩa gì cả. Nó rất ư là mong manh, rất ư là khiêm tốn. Rồi nhìn hẹp hơn, cái lịch sử chiến tranh của Việt Nam nó ở trong bàn tay của những quốc gia lớn, chứ không phải là chúng ta là người có đủ thẩm quyền quyết định về vận mệnh đất nước ta nghe. Vận mệnh đất nước ta nó được quyết định từ những quốc gia lớn. Đó là Trung Quốc quyết định giùm ta, đó là Pháp quyết định giùm ta, Mỹ quyết định giùm ta. Tức là cái sự vận hành của hành tinh này, thưa các vị, những quốc gia bé nhỏ, những dân tộc nó không có đủ sức mạnh về quân sự, về chính trị, về tài chánh, về kinh tế, thưa các vị, thì nó khốn đốn vô cùng. Cho nên đối với những trang lịch sử Việt Nam, chúng ta vẫn còn biết rất ít. Cho nên thưa các vị, nhìn chiều rộng, nhìn chiều hẹp, nhìn tự thân, nhìn xã hội, nhìn cái đạo Phật, những cái vấn đề chúng ta hiểu và trình bày, thưa các vị, nó chỉ là một góc rất nhỏ từ cái thiển kiến của chúng ta nhìn mà thôi. Từ cái quan điểm hẹp hòi và bị khuôn khổ của chúng ta nhìn, chứ chúng ta chưa thể nhìn một cách bao quát toàn vẹn về lịch sử đạo Phật trên đất nước Việt Nam. Đó là cái nét khiêm tốn đầu tiên mà chúng ta học, thì chúng ta phải có cái khái niệm này trước cái đã. Khiêm tốn thứ hai, dường như lịch sử chưa bao giờ là trung thực đâu nghe. Lịch sử nó là cái sự có mặt của thiên kiến. Hay nói một cách khác, những nhà viết lịch sử trong quá khứ xây dựng nên những trang sử để chúng ta lấy đó làm nền tảng, chúng ta có cái nhìn về lịch sử quá khứ. Rồi những nhà viết lịch sử cận đại như trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng được biết thông qua văn học chữ nghĩa, người ta ghi chép lại, chúng ta lấy những cái nguồn tư liệu đó đối chiếu cộng với cái tư duy của chúng ta thì chúng ta nhận định về vấn đề lịch sử. Thế thì người xưa đã viết lịch sử trong cái trạng thái tâm thức rất là khuôn khổ, rất là hạn chế. Tại sao? Thưa các vị, là thời nào cũng thế. Người ta ở trong cái hoàn cảnh đó, người ta viết những dòng chữ như vậy thì điều thứ nhất người ta phải tránh cái tình trạng là mạo phạm đối với chính quyền, xung đột và gây bất mãn đối với những thể chế chính trị đương thời. Thời đế chế cũng thế. Ví dụ như lịch sử thời Trần, thưa các vị, họ viết về thời Lý thì họ cũng làm mọi cách, họ giảm đi cái tính chính danh, họ làm giảm đi cái đặc tính cướp quyền của nhà Lý nghe. Ví dụ như Trần Thủ Độ giết bao nhiêu con em nhà Lý, thế nhưng mà họ không hề nêu cái tội ác họ đã gây ra đối với triều đại cũ. Họ luôn lấy cái phần tốt đẹp nhất của triều đại họ viết để làm nổi bật lên cái công lớn của họ đối với triều đại thời nhà Trần. Thế thì lịch sử chưa bao giờ trung thực, tại vì nó là một cái loại văn học được con người viết ra, mà con người thì luôn có những cái thiên kiến nhất định, có những tình cảm nhất định. Đó là điều thứ nhất, cái nền lịch sử cũ đặt trên cái cơ bản như vậy, nền lịch sử cận đại cũng đặt trên cái nền tảng như vậy. Ví dụ, thưa các vị, là những văn kiện về Phật giáo Việt Nam cận đại hay là hiện đại cho chúng ta cái nhìn về Phật giáo Việt Nam bây giờ đúng hay là sai? Chưa bao giờ đúng cả. Tại vì những văn kiện có mặt trong sách vở là những văn kiện được người ta chỉnh lý thông qua sự kiểm duyệt của chính quyền. Những văn kiện không có mặt trong văn bản thì những văn kiện đó chúng ta làm sao tìm ra? Do vậy cho nên cận đại, cái tính lịch sử nó không bao giờ trung thực. Hai phần này nó không trung thực. Để cái con người như chúng ta nhận diện về vấn đề lịch sử thì con người chúng ta được làm bằng cái chi? Làm bằng cái đầu được xã hội nhồi nặng. Ví dụ như cái đầu chúng ta sinh trưởng trong cơ chế xã hội chủ nghĩa thì cái đầu ta ít nhiều nó cũng được nhuộm cái chất màu như vậy. Rồi chúng ta sinh trưởng trong thế giới tự do thì có thể cái đầu của chúng ta nó thoáng đãng hơn, nhưng mà thưa các vị, điều đứng trên chân của mình, đứng trên cái quan điểm của mình, tư duy của mình nhìn về nhiều vấn đề. Cho nên vấn đề thứ hai, thưa các vị, khiêm tốn là như vậy. Anh chỉ nhận diện một góc nào đó của sự thật lịch sử mà thôi, không thể chính xác được. Đó là khiêm tốn thứ hai. Khiêm tốn thứ ba, thưa các vị, xã hội luôn đi tới nghe. Hôm nay ta có cái nhìn như thế này, mai cái nhìn ta phải đổi thay. Xã hội nó luôn cuồn cuộn chảy, cho nên mỗi một 10 năm nó có những cái thay đổi nhất định về những khám phá về nhiều lĩnh vực. Điều thứ hai, khi xã hội nó phát triển, tâm thức người ta nâng lên đến tầng cao thì có những cái nhìn trong quá khứ người ta nghĩ rằng đây là định chuẩn, đây là đúng, đây là chính xác. Thế thì 10 năm sau có khi những cái điều chúng ta gọi là định chuẩn đúng đắn nhất nó bị đánh đổ. Nó luôn phát triển, nó không dừng, cho nên nó có quyền đổi thay những giá trị cũ. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ nhất, khi chúng ta học bộ môn này thì chúng ta nên đặt cái chữ khiêm tốn làm nền tảng. Và khi các vị có được cái ý niệm này thì các vị sẽ nhận ra rằng là người ta có quyền nhận diện về vấn đề lịch sử theo cái nhìn của người ta. Và chúng ta chỉ làm được một việc, đó là đối chiếu từng phần để thấy cái phần nào chính xác nhiều hơn, cái phần nào đúng đắn nhiều hơn, tức là không hề có cái sự chính xác 100%. Chính xác 50%, 70% đó là chuyện tự nhiên thôi. Ví dụ, đối với quan kiến của người, tức là đối với cái nhìn, cái quan điểm của người đạo Phật, thì chúng ta nghĩ rằng là Phật giáo sau 63, đất nước Việt Nam có được cái cơ chế của nền đệ nhị Cộng Hòa, đem đến những hiến pháp vô cùng là dân chủ, là do công của Phật giáo. Thế nhưng mà có những người họ thuộc về cái nhóm cần lao nhân vị, có cảm tình với chính quyền Ngô Triều thời trước, thì họ phán một câu rằng là cái tội của đất nước Việt Nam lâm vô cái tình trạng khó khăn như hiện tại do anh Phật giáo làm nên. Nếu không có cái công cuộc chính biến năm 63 thì cái tình trạng khốn khổ và đất nước không có sang trang vào cái giai đoạn lịch sử sau 75 như cận đại. Và người ta có quyền dẫn ra ngàn vạn cái dữ kiện lịch sử, người ta phê phán điều này. Do vậy cho nên thưa các vị, đứng nhiều góc độ, người ta không thể cãi với nhau về chuyện thế nào là đúng, thế nào là sai là như vậy. Cho nên nó rất là hạn chế. Xã hội còn đi tới nữa, cho nên những vấn đề nó vẫn chưa khép lại. Hay là tóm lại một câu dễ hiểu là lịch sử là trang sách mở, chưa bao giờ khép, chưa bao giờ viết xong dòng cuối, nó còn mở ra. Và nói như thế để cho các vị hình dung rằng là các vị có quyền tham dự vào những trang lịch sử của tương lai, tại vì nó đang mở, đang đợi các thầy trẻ của Thiền viện Đại Đăng viết thêm vô đó nghe. Rồi phần thứ hai của vấn đề là ta nói về cái vai trò của tôn giáo trong cuộc sống. Mình nhớ rằng mình có một cái định nghĩa lâu rồi, nhưng mà dường như định nghĩa này cũng khá là hay. Định nghĩa ba cấp độ tôn giáo. Ba cấp độ. Một là tôn giáo bản chất. Thứ hai là tôn giáo hình thức. Thứ ba là tôn giáo tổ chức. Tùy vào cái nhu cầu xã hội, có khi tôn giáo có thể hóa thân vào tôn giáo tổ chức, có thể hóa thân vào tôn giáo hình thức, và có thể cái nhu yếu tâm linh của người ta dâng đến một cái tầng cao thì người ta tiếp xúc được với tôn giáo bản chất. Và ba điều này mình hiểu cho tỏ tường thì các vị thấy cuộc đời tu mình nó không có đến nỗi nặng nề về hình thức, không nặng nề về tổ chức nha. Thế nào là tôn giáo bản chất? Thưa các vị, tôn giáo bản chất đó là thấu ngộ được chân lý, biết rằng là sống như vậy hợp với đạo, thành đạt được con đường niết bàn, chứng nghiệm được tự giác, thì gọi là tôn giáo bản chất, tức là không cần hình thức nè, không cần tổ chức rườm rà về cái chi cả, nó vượt thoát khỏi những khuôn sáo hình thức, nó vượt thoát khỏi cái tính bầy đàn của tổ chức nha. Kỳ thực là ngay ban đầu đạo Phật là một loại tôn giáo này đây, tôn giáo bản chất đây. Đức Phật không hề có một cái định ý rằng là hình thành một đoàn thể tăng già. Thế rồi khi hình thành đoàn thể tăng già do vì cái nhu cầu đời sống tâm linh của người ta mong muốn đạt được trí tuệ như Đức Thế Tôn, cho nên họ hình thành cái dòng chảy tu theo Đức Phật. Và khi có một cái tập thể người rất là đông sống với nhau thì vô lý là sống một cách nó thiếu tính tổ chức, nó thiếu đi cái quy chế, cái nội quy sinh hoạt, do vậy cho nên nó tự nhiên hình thành cái sinh hoạt đó là có một cái chút hình thức là đệ tử Như Lai, là sa môn thì phải khác với sa môn ngoại đạo. Thế rồi nó hình thành cái hình thức rằng là ôm bát phải như thế này, đời sống hài hòa như thế này, phải có lục hòa cộng trụ, rồi phải giữ gìn những giới pháp của chư tỳ kheo để làm biểu tượng cho đạo đức xã hội. Thế cho nên dần dần nó phát sinh hình thức. Thế rồi cái nội dung của sự chứng ngộ càng ngày càng vắng mặt thì cái hình thức này nó càng thành cái chi? Càng thành cái chi? Nó càng thành một cái loại rất ư ràng buộc và nó không có hồn bên trong. Thế cho nên tùy vào cái mức độ nội dung của đời sống tăng lữ mà hình thức nó có thể là một cái chiếc củi giam nhốt đời sống người ta, bóp chết đời sống cá nhân người ta. Còn nếu cái nội dung sự tu tập mà có mặt thì thưa các vị, hình thức là một cái loại biểu trưng của đạo đức xã hội làm cho mọi người quy kính. Thế cho nên định nghĩa ma tầng như thế này nó cho chúng ta một cái nhìn là điều thứ nhất vô cùng cần thiết là cái nội dung sự tu tập rất là cần, cái bản chất tôn giáo bên trong anh rất là cần. Và khi các vị thấu đạt được điều này thì các vị sẽ không ngại ngần chi về cái sinh hoạt hình thức. Ví dụ như khoác pháp phục Như Lai, sống trong già lam tự viện, tổ chức chùa chiền, vân vân, thưa các vị, là những loại hình thức nhưng mà nó có cái phẩm chất rất cao quý là do vì bên trong nó có cái nội dung giải thoát và trí tuệ. Trái lại, nếu cái nội dung của giải thoát, trí tuệ, an bình, tịnh lạc, tức là nói một cách gọn là cái nội dung tu tập mà không có bên trong, thế thì hình thức là một loại, bắt chước là một nè, khoe mẽ là hai nè, và ràng buộc và ngang bằng sổ thẳng tất cả những con người có mặt ở trong già lam tự viện, cho nên không thể đào tạo được con người đạt đến cái chiều cao của tôn giáo bản chất. Mình nói điều này nó có dễ hiểu cho các thầy không vậy? Ví dụ thế này, dễ hiểu hơn nữa là thế này, tôn giáo bản chất là tôn giáo lấy sự ngộ đạo chứng thánh là định chuẩn nghe. Cho nên có những vị thiền sư họ ngộ đạo rồi, thưa các vị, họ không cần khoác pháp phục, họ sống hiên ngang và vào chợ gánh mướn là người lái đò. Cái quan trọng là họ thành đạt được trí tuệ giải thoát, chứ không phải là phải khép mình trong một cái khuôn khổ già lam chi cả. Những người đó, thưa các vị, đạt đến cội nguồn của tôn giáo bản chất và họ phóng khoáng đời sống, không có vướng vào những loại hình thức như chúng ta gọi là triệt để, cũng là cực đoan đối với tôn giáo bản chất. Thế rồi cái cực đoan thứ hai là người ta không ngộ được đạo, không thấy được cái tuyệt vời của con đường thành đạt sự giải thoát. Người ta chỉ thấy là cái hình thức là quan trọng thôi. Cho nên làm một thầy tu thì phải đi như thế này nè, phải ngồi thế này nè, phải cư xử như thế này nè, phải ăn như thế này, vân vân. Và họ không có cái nội dung, họ chỉ có cái hình thức gọi là biểu diễn mà thôi, thì gọi đó là nặng nề hình thức. Nặng nề hình thức cá nhân nghe. Thế rồi nặng nề hình thức cho cái sinh hoạt già lam nữa thì sao? Thưa các vị, họ bê nguyên mảng hình thức đã được tổ truyền từ quá khứ cho tới đời họ, tới đời sau họ, đời thầy họ là phải ngồi chỗ này thì đời họ phải ngồi chỗ này, đời thầy họ mặc áo như thế này, họ phải như thế này. Rồi gần hơn hết, là ở Việt Nam như thế này thì qua Mỹ phải giữ như thế này, lề thói như vậy không được đổi thay. Đó là loại hình thức. Mà nếu người ta có được cái sự khai ngộ nhất định, có cái trí tuệ nhất định thì người ta không đến nỗi chết cứng trong hình thức. Người ta biết vận hành, từ cái cách vận hành đời sống cho tới vận hành ngôn ngữ truyền đạo nghe. Kỳ thực có những loại ngôn ngữ, thưa các vị, mình mang nguyên mẫu từ Việt Nam qua đây thì nó lại không hợp với người Mỹ nơi đây. Mình mang cái tư duy rất ư là nặng nề của thiền Đốn Ngộ Trung Hoa 50 năm trước, đem về đây truyền đạt đối với người Mỹ nơi đây, người trẻ nơi đây thì đừng hòng đến với tâm thức họ. Cho nên nếu có được cái tôn giáo bản chất thì các vị biết cách để làm cho cái phẩm chất giác ngộ của các vị, cái con đường truyền đạt sự nghiệp giác ngộ của các vị nó mới lại, nó sống động lại, nó hợp với hoàn cảnh xã hội, nó hợp với con người đương thời. Còn nếu các vị thật sự không có cái bản chất tôn giáo bên trong, tức là bản chất giác ngộ bên trong á, thế thì các vị vẫn duy trì cái sắc thái hình thức rất là nặng nề, kịch cỡm. Và nó chỉ làm được một cái công việc, đó là bê cái chậu bonsai từ Việt Nam, từ các già lam, từ biển cổ qua đây trưng bày để cho người ta ngắm thôi, chứ còn kỳ thực thưa các vị không sống động được. Đây là hai loại tôn giáo. Thấp hơn là một tầng nữa, người ta cứ nghĩ rằng đó là tôn giáo, nhưng mà kỳ thực thưa các vị nó mang cái tính tổ chức hết 2 phần 3, và nó chỉ có 1 phần 3 cái nội dung đạo Phật thôi. Cái tổ chức của nó có khi nó nặng màu sắc chính trị, chứ nó không phải là tôn giáo nha. Mang danh nghĩa giáo hội, mang danh nghĩa chi chi, thưa các vị, nó mất đi 2 cái phần đầu, tức là cái phần nội dung của tôn giáo và cái sinh hoạt tôn giáo, và nó không còn giữ được ít nhiều cái phẩm chất biểu đạt được đạo đức của nội dung. Thế thì tôn giáo tổ chức này nó chỉ là một loại tổ chức chính trị trá hình, chứ không hề là một tôn giáo. Đó là ba nét. Và khi chúng ta có một cái định nghĩa về tôn giáo như thế này thì ta thấy nó cần cho cuộc sống như thế nào trong ba vai trò này. Thưa các vị, trong cuộc sống đời thường xã hội này, cái nhu cầu của tôn giáo rất là cần thiết, đó là tôn giáo bản chất, chứ còn tôn giáo hình thức và tôn giáo tổ chức nó không cần lắm. Không cần lắm. Chẳng qua người ta cần duy trì hình thức, cần duy trì tổ chức là để làm cho tuệ giác của đạo Phật thực sự đóng góp được, cho nên họ duy trì 2 phần kia. Nhưng mà 2 phần này nếu thiếu cái phần bản chất, tức là thiếu cái phần giác ngộ từ bên trong làm nền, thì thưa các vị, cái tổ chức tôn giáo này, điều thứ nhất là dễ bị thế lực chính trị lợi dụng. Rồi cái hình thức tôn giáo này, thưa các vị, nếu mà thiếu nội dung thực sự á, nó sẽ trở thành mê tín, nó sẽ trở thành ràng buộc, nó sẽ trở thành dìm chết văn hóa, hoặc là nó tác hại vào xã hội nhiều hơn mang lợi nhé. 3 phần này mình xin lặp lại, cái phần cực kỳ quan trọng là nội dung của tôn giáo, tức là cái bản chất sâu xa của tôn giáo là sự giác ngộ và cái tính từ bi của đạo Phật. Nếu mà không có mặt trong nội dung của đạo Phật, thế thì cái phần hình thức và phần tổ chức này, thưa các vị, nó tác hại nhiều hơn là có lợi cho xã hội loài người. Thế thì vai trò của tôn giáo trong cuộc sống nó rất là cần. Thế nhưng mà nó cần cái phần nào, chứ không phải là mọi lúc người ta đều cần đến tôn giáo. Hiện tình Phật giáo như hôm nay, thưa các vị, rõ ràng là càng ngày ta càng chìm sâu vào cái tình trạng tổ chức là một, hình thức là hai. Hình thức thì chi? Kịch cỡm, nặng nề, tràn đầy cái sự mời gọi mê tín. Tổ chức là chi? Thưa các vị, nó tràn đầy những con người hám lợi, ham danh, chạy đua theo vật dục. Do vì thiếu những cái thành phần của bậc đạo đức cao vời, hay là có cái năng lực trí tuệ, hay là có cái tâm từ bi làm nền tảng cho cái công trình đạo Phật, cho nên đạo Phật đang chạy về cái hướng càng ngày càng bị thế tục hóa, càng ngày càng lâm vô cái tình trạng điêu linh. Và cái vai trò lãnh đạo của đạo Phật trong quá khứ, thưa các vị, lãnh đạo nhiều lĩnh vực nha, văn hóa, học thuật, đạo đức, xã hội, thậm chí làm cố vấn cho các vị hoàng đế xây dựng biên cương quốc thổ. chống ngoại xâm, bảo vệ nền tự do độc lập. Thế nhưng cái vai trò đạo Phật hiện tại, thưa các vị, là cái vai trò nắm áo của những nhà giàu, chạy theo cơ chế chính quyền, mất đi cái phẩm chất rất là cao quý trong quá khứ mà ông cha ta đã làm được. Rồi có khi mình đổ thừa rằng do xã hội, nhưng mà thưa các vị, một phần do xã hội, nhưng mà cái phần chính đó là cái nội lực, cái bản chất của tôn giáo trong quá khứ đã mất đi, cho nên ta lâm vô cái tình trạng khó khăn như hiện tại. Cũng không có biết rằng trong tương lai là đạo Phật ở Mỹ Châu Thịnh hay là Âu Châu Thịnh, chúng ta chưa biết nha. Và ngài A Chan Trang, ngài nói một câu rất là hay thế này trong cái cuốn Chẳng Có Ai Cả, phải không? Chẳng Có Ai Cả. Ngài nói một câu, ngài nói rằng là đạo Phật của Đông Phương ấy, như một cái cây cổ thụ to lớn rườm rà cành lá, nhưng mà trái có chút xíu vậy, cây nó lão rồi cho nên trái nhỏ. Đạo Phật Tây Phương cây cùng tơ, trái chưa là bao nhiêu nhưng mà trái rất to và rất ngọt. Hy vọng rằng trên đất Mỹ tương lai Phật giáo nó hưng thịnh, thưa các vị. Và nếu các vị có một cái cơ hội nhìn quanh một vòng thì các vị thấy rằng đạo Phật nơi đất Mỹ thịnh không phải là đạo Phật Việt Nam, không phải là đạo Phật Trung Hoa, mà đạo Phật của truyền thống nguyên thủy nghe. Kỳ thực thưa các vị, mình đối chiếu điều này để thấy là cái sự thua thiệt của mình nghe. Mình hình dung rằng là đệ tử ngài A Chan Cha, nhiều tên người Anh, nhiều tên người Úc, nhiều tên người Mỹ, nó luyện đời sống nó vô, nó tu thì nó đều trở thành thiền sư thứ thiệt. Ví dụ như A Chan Ram viết cái cuốn Từ Chánh Niệm Đến Chánh Giác đó, các vị đọc thì các vị thấy là từng lời bốc lửa. Ảnh có một cái tuệ giác thực sự, ảnh còn sống bên Úc á. Và đời sống, nhân cách sống và cái năng lực trí tuệ hiểu biết, thưa các vị, rõ ràng là người ta có một cái trình độ nhất định. Người ta có một cái sự sống nội tâm bừng bừng, rõ ràng. Các vị đọc viết, rồi các vị chưa cần đọc vào những thầy tu, các vị đọc mấy cái tác phẩm của anh chàng Eckhart Tolle, các vị thấy lời của hắn như là kinh pháp cú, sống động, hiện thực, đọc vô tiếng Anh rồi mới thấy nó hay. Và dường như là chưa có ông thầy Việt Nam nào viết sách Việt Nam thôi bì được nha, chứ đừng nói viết bằng tiếng Mỹ. Dường như vậy. Điều này nó chứng minh rằng là cả một cái dòng chảy tu thiền của chúng ta dường như tìm ra được một vị thầy lỗi lạc, ham tu dường như của ý ạ, kiếm không ra. Cho nên mình không đào tạo được người. Các vị gom hết các tác phẩm của các thầy từ truyền thống Trúc Lâm lại để các vị đọc, các vị đối chiếu thì các vị thấy điều này, chứ không cần tin mình làm chi. Không cần tin. Đọc thử thì thấy. Chứng minh một điều là dường như là cái dòng chảy Phật giáo Việt Nam chúng ta, thưa các vị, có thể liễu ngộ đạo lý thượng thừa thì thâm sâu, nhưng mà thiết lập cái nền tảng vững chắc đi đi vô sự hành trì thực sự thì dường như chúng ta chưa có một cái nền tảng vững chắc đi vô sự hành trì ngay. Mình hình dung rằng ngài A Chan Cha, ngài không phải nói tiếng Mỹ nghe, ngài nói tiếng gì? Tiếng Thái. Ngài đào tạo thiền sinh, thưa các vị, trực tiếp qua tu với ngài trong rừng miền Bắc Thái Lan. Thế rồi khi thấu ngộ được đạo, trở thành một vị thầy lỗi lạc có công phu hành trì rồi, các anh Tây đó hiên ngang. Và thưa các vị, có khi không cần vinh cái cớ là tôi là đệ tử A Chan Cha gì cả, mà mỗi anh đều có thể hùng cứ một phương, trở thành một vị thầy lỗi lạc Tây phương nghiêng mình nể trọng ạ. Còn chúng ta mang kè kè cái danh nghĩa là tôi là đệ tử truyền thống Trúc Lâm vân vân, thế nhưng mà thưa các vị, chúng ta vẫn chưa làm được cái điều chi cả. Hãy mắc cỡ đi lại vừa nói thì nó đụng chạm nhau, nhưng mà thưa các vị, hãy nhìn cái điều này tỏ tường để mình biết mình đang đứng chỗ nào, mình đi tới đâu và mình đã làm được gì. Bằng không thì mình cứ rất ư là kiêu ngạo rỗm, tự hào một cách không căn cứ. Người ta như vậy mà người ta còn chưa tự hào kia, người ta còn tràn đầy khiêm tốn trong đời sống kia, còn mình là cái tôm tép chi. Nói thì mất lòng nhau, nhưng mà hãy nhìn người đi để rồi anh khiêm tốn hơn. Anh thấy là anh vẫn chưa làm được chi cả. Dù anh mang cả một cái vỏ kè kè, anh tự hào rằng là truyền thống Phật giáo Việt Nam, nào là làm hưng thịnh Phật giáo Lý Trần, vân vân và vân vân, nhưng mà ta vẫn chưa làm được cái chi nhiều nhặn cả. Mất lòng nhau rồi đó, phải không? Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Sự thật nó là như vậy. Dường như chúng ta thả trôi ngày, chúng ta thọ ơn Tam Bảo và chúng ta chưa đền đáp được cái chi, nhưng mà ta đòi hỏi hơi nhiều nghe. Đòi hỏi hơi nhiều. Nói theo cái từ của Tổng thống Kennedy đó là anh chưa làm được gì cho đất Mỹ mà anh đã đòi hỏi đất Mỹ phải cung cấp bao nhiêu tiện nghi đời sống cho anh. Thế thì nó vô cùng là sai. Vô cùng sai. Anh chưa làm được gì cho truyền thống Thiền Trúc Lâm có mặt nơi đây. Anh đòi hỏi thế này, thế nào, thế kia. Thế thì nó vô cùng sai. Rồi gần hơn hết trong đời sống, anh liền đời sống anh vô Đại Đăng. Xin lỗi, anh chưa làm được cái chi cho Đại Đăng cả mà anh đòi hỏi Đại Đăng phải làm cái này, phải làm cái kia, cũng sai. Mất lòng nhau, quá đáng. Đó là hai điều mình gợi ý thưa các vị. Và có lẽ là buổi học mai chúng ta đi vô nội dung phần lịch sử này. Đây là cái phần gợi ý giới thiệu qua què qua sói cho vui thôi. Dường như là cái số phận chung của những truyền thống đạo Phật Ái Đông nha. Hàn Quốc nè, Trung Hoa nè, Việt Nam nè, Nhật Bản. Các cụ để ý rằng là Ngài Sùng Sơn là vị thầy nổi tiếng là Thiền Lâm Tế. Giọng gậy rầm rầm, hét rầm rầm. Rồi vị thiền sư nổi tiếng của truyền thống Trung Hoa là Ngài Tuyên Hóa. Là hai. Rồi thập niên 30, 40 thì thiền sư Suzuki đã có mặt nơi đây. Và chùa chiền của các truyền thống kia thưa các vị rất là hoành tráng chứ có phải chơi đâu. Thế nhưng mà các vị đến mấy cái chùa kia các vị thấy rằng là đời sống của họ dường như lắc lư trên đất Mỹ thôi chứ còn chưa thể thực sự hội nhập vào và chưa có một người Mỹ nào hết lòng đối với công trình tu tập. Thì cái truyền thống thiền của chúng ta được gọi là truyền thống thiền của Trúc Lâm Yên Tử có mặt ở đây thưa các vị, nó lèo xèo bằng cái tâm sữa răng của người ta thôi nghe, không có là cái đinh gì cả. Người ta cả một dân tộc yểm trợ đó, ví dụ như Trung Hoa. Nhưng mà các vị đi vô Vạn Phật Thánh Thành, các vị thấy là bây giờ nó không còn cái khí thế chi cả. Chẳng qua chỉ còn tôn giáo hình thức mà thôi. Tôn giáo tổ chức mà thôi. Chứ còn không đóng góp được tự giác thực sự cho người Mỹ. Trong khi đó thì cái truyền thống, họ không có hô hào chi cả. Những vị sư lang thang có mặt nơi đây lẹt xẹt chơi cho vui thôi. Thế nhưng mà hình thành vài trăm trung tâm cỡ như Ngài Quên Ca. Mỹ nó vô tu đông lắm. Rõ ràng là thời hiện tại thưa các vị, truyền thống thiền Vipassana, truyền thống thiền nguyên thủy lại là một loại thức ăn nó vô cùng hợp với khẩu vị người Tây Phương. Và dường như thế giới trí thức của Tây Phương đến với Đạo Phật không đến bằng con đường của Kinh Văn Đại Thừa nhé. Đến bằng con đường của văn học Nikaya thôi. Các vị kiểm lại từ những ngày đầu của những người Mỹ, người Anh, người Pháp, họ nghiên cứu Đạo Phật thì các vị thấy điều này. Sau đó khi đã thuần văn học Nikaya rồi thì họ mới bắt đầu đi vào văn học Phật giáo của phát triển, tức là văn học Phật giáo của Hán Tạng. Các bộ kinh sau này họ mới bắt đầu mày mò đi vô, chứ cái điều đầu tiên giới trí thức và giới Châu Âu và Mỹ Châu nó đến Đạo Phật thì đa phần nó đến bằng cái con đường Đức Phật là một người chân thực, có lịch sử đàng hoàng. Lời Ngài dạy rất ư là giản dị bình thường, pháp thực tập của Ngài nó vô cùng thực tiễn ngay nơi đời sống này. Chứ nó không có cái kiểu giống như chúng ta đam mê cái truyền thống Phật giáo là phải Hoa Nghiêm, phải Niết Bàn, phải Trung Luận, phải Pháp Hoa vân vân. Không có. May thay là cái khóa học này những năm đầu cũng học bốn bộ A Hàm đó là một kỳ tích, chứ bằng không thì dường như là chúng ta vẫn đi phất phơ trên chín tầng mây với ta không có gắn đời sống mình trong cái sự thực tập rất là căn bản. Điều này nó cho các vị một cái nhìn rằng là nếu muốn làm đạo được trên đất nước này các vị nên lấy cái nền tảng A Hàm làm căn bản là một, Nên lấy cái nền tảng thiền tứ niệm xứ thiết lập rõ ràng để người ta đi vào sự thực tập rất là căn bản là hai. Và các vị có giải thích thiền Đông Độ, giải thích Đại Thừa thì cũng trên cái nền tảng tứ niệm xứ, tức là phải quy mọi pháp hành của thiền Đông Độ về ngay cái chỗ dòng thiền xưa nhất là thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn. Và xưa nhất mà cũng mới nhất đó là thiền tứ niệm xứ. Chưa bao giờ cũ. Tôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy cô. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.